Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 hỉ đương cha. Đạo diễn một câu làm Hoắc Thịnh bị chịu chú mục, người chơi tầm mắt từ y sư thi thể thượng chuyển rời đến Hoắc Thịnh trên người. Hoắc Thịnh bất động thanh sắc, giản ôn nhưng thật ra thế hắn quan sát một phen, người chơi thần sắc khác nhau, có đồng tình, có lo lắng. Có đơn thuần tưởng quan sát tình huống tìm kiếm manh mối. Cũng có ác ý tràn đầy chờ xem hắn đi tìm chết. Đạo diễn sau khi nói xong, Hoắc Thịnh nhàn nhạt nói. Nga, xem ra hôm nay có xuất diễn của ta. Kia xin hỏi ta là chết như thế nào? Bí mật Nga tương đương, đạo diễn đối với Hoắc Thịnh ca một chút. Liêu người khác tâm thần không yên sao? Chính mình lại rời đi đề tài. Đi liêu một người khác. Nga thân ái Mary, ngươi hôm nay chính là chuẩn mụ mụ, vui vẻ sao, tiểu ái sụ mặt, toàn thân tản ra không vui âm trầm hơi thở, vui vẻ ngươi muội, thượng một hồi trò chơi, nàng thật vất vả giả ngu lừa dối quá quan, không chịu đựng thảm thiết một đêm đại bụng bi thôi sự kiện. Không nghĩ tới lần này trò chơi vẫn là trốn bất quá. Chẳng lẽ đây là người chơi nữ trốn bất quá kiếp nạn sao? Còn có thân ái Antonio, ngươi phải làm ba ba Nga, vẫn là tái rồi ngươi anh em bà con, kiêu ngạo đi, giản ôn, xem đạo diễn như vậy vui vẻ bộ dáng, cơ hội này ta nguyện ý nhường cho ngươi, đạo diễn. Không cần đâu tương đương, giản ôn ha ha, nếu có khả năng, hắn thật muốn đem đạo diễn cũng kéo vào này ra dùng sinh mệnh diễn xuất tử vong biểu diễn chung. Làm hắn tự mình cảm thụ một chút chính mình kịch bản cỡ nào kỳ ba biến thái. Christine lại phái nam phó lên lầu thúc giục, các người chơi đành phải ra phòng, chiều lầu một đi xuống đi, bởi vì y sư chết, sở hữu người chơi sắc mặt rất khó coi, chỉ có đạo diễn một người vẫn như cũ nhẹ nhàng, cười thực không thành ý an ủi mọi người. Nga, ta thân ái các bảo bối. Có phải hay không đối y sư chết cảm thấy sợ hãi cùng bất an? Đừng lo lắng, tử vong cũng không phải một kiện đáng sợ sự. Có lẽ chỉ là một giấc mộng, giản ôn nói. Kia đạo diễn phải cho chúng ta giải mộng sao? Ân, là cái ý kiến hay, đạo diễn búng tay một cái. Hôm nay trên bàn cơm khai vị tiểu điểm tâm ngọt chính là nó tiểu ái lạnh lùng mà trừng mắt nhìn. Giản ôn liếc mắt một cái. Nếu đạo diễn ở trên bàn cơm nói cái gì ghê tởm làm người ăn không ngon đề tài. Nàng liền họa cái quyền nguyền rủa hắn. Thực bất hạnh, tiểu ái lo lắng nhất sự tình đã xảy ra. Trên bàn cơm, đạo diễn một người đầy nhịp điệu giảng y sư chi tử chuyện xưa. Những người khác vị như nhai sáp ăn trong miệng bữa sáng. Tái hảo ăn uống đối tượng đạo diễn giảng tử vong sự kiện đều có chút buồn nôn. Ban đêm, y sư bị Edward báo thù vong linh sợ tới mức thần hồn bất an. Không biết khi nào, hắn đụng vào trên tủ đầu giường hoa hồng, y sư cho hả giận giống nhau, phẫn nộ mà đem hoa hồng nghiền nát, tưởng tượng bị hắn đạp lên lòng bàn chân liền ngày xưa cao cao tại thượng quý tộc Edward. Hắn thực kiêu ngạo, mang theo phát tiết sau khoái ý buông ra chân, nhìn đến trên mặt đất bị nghiền thành một đoàn hắc hồ hoa hồng. Hắc thấu hồng, phảng phất là đọng lại hồi lâu máu, đạo diễn bưng lên rượu vang đỏ ly. Quơ quơ chén rượu hồng rượu nho, tựa hồ cố ý phải cho các người chơi cường điệu hồng rượu nho cùng máu tương tự chỗ. Đại đa số người chơi bữa sáng cũng không có uống rượu thói quen. Số ít mấy cái thật sự là bởi vì lâu đài rượu vang đỏ quá mức chất lượng tốt. Bọn họ không nhịn xuống rượu nghiện buổi sáng uống thượng một chén nhỏ. Hiện tại nhìn trước mặt rượu vang đỏ, đột nhiên có điểm choáng váng đầu, chỉ có Christine, động tác không có chút nào tạm dừng, còn có vài tia thích ý cùng thỏa mãn, nàng bưng lên rượu vang đỏ ly nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Giản ôn nhìn chằm chằm nàng động tác, xem này Christine trắng bệch màu da, màu đỏ tươi môi, đối lập hồng phỉ thúy giống nhau rượu vang đỏ, đột nhiên làm giản ôn nhớ tới quỷ hút máu điện ảnh. Cô tịch ngàn năm nữ quỷ hút máu, ở trống trải cổ xưa lâu đài, ngồi ở cao cao vương tọa thượng phẩm nếm thử mới mẻ người huyết. vì vĩnh bảo thanh xuân cùng lực lượng. Nàng không ngừng mà dụ hoặc ngu xuẩn mà gan lớn con mồi tự động đưa tới cửa tới. Nàng chỉ cần ngồi ở vương tọa thượng truyền lại mệnh lệnh. Liền có một đám huyết phó vì nàng săn thực hiến tế. Giản Ôn ánh mắt chợt lóe, tầm mắt chuyển rời đến đạo diễn trên mặt. Người chơi không được tự nhiên biểu hiện làm đạo diễn trên mặt ác ý tươi cười cười lớn hơn nữa. Cơ hồ sắp nứt đến bên tai. Hoảng hốt gian, Giản Ôn giống như thấy được vết nứt nữ. Sau đó, y sư phát ra kinh tủng kêu thảm thiết. Hắn cảm giác lòng bàn chân có cái gì bén nhọn đồ vật chui vào hắn bàn chân bên trong. Thâm nhập huyết nhục, còn đang không ngừng mà hướng bên trong chát đạo diễn từ trên bàn cơm bình hoa lấy ra một chi hoa. Hồng, cố ý dùng hoa hồng thượng thư hướng chính mình tay trái ngón giữa móng tay phùng chát. Có loại đau, gọi là nhìn chính mình đều đau. Đạo diễn động tác liền thuộc về loại này. Sở hữu người chơi vốn là tập trung chú ý nhìn hắn. Lúc này thấy như vậy một màn, đồng thời cảm thấy chính mình ngón tay phùng kim đâm giống nhau đau. Ngón giữa liền tâm, hướng móng tay phùng chát quả thực như là thời cổ khổ hình. Làm người xem cũng cảm nhận được cái loại này lo lắng. Hoa hồng thứ chậm rãi chát nhập móng tay phùng, thứ hình dạng đã có thể ở trong suốt móng tay hại nhìn đến. Còn có thể nhìn đến móng tay hạ lưu ra máu tươi biến hắc thành máu bầm. Móng tay cái đều bị chát có điểm hướng trung gian phồng lên. Mắt thấy móng tay đều sắp bị cạy rớt, người chơi đồng thời hít hà một hơi, không tự giác mà cúi đầu nhìn xem chính mình ngón tay. Sau đó che lại, y sư ngồi ở mép giường, ôm chân tìm kiếm chui vào bàn chân chính là cái gì. Hắn phát hiện là một cây hoa hồng thứ. Chịu đựng đau đớn rút ra bàn chân bén nhọn hoa hồng thứ rút ra thứ sau. Y sư thân thể giống như một cái đại hình chữ nước phải mở ra vòi nước. Chảy nhỏ giọt không ngừng mà hướng ra ngoài nước chảy. Vô luận dùng vớ vẫn là băng vải tới như thế nào chói đều đổ không được đạo diễn phảng phất không. Cảm nhận được đau đớn giống nhau. Một bên kể chuyện xưa. Một bên hợp với tình hình đem hoa hồng hành thượng thứ toàn bộ chát nhập chính mình móng tay phùng. Sau, lại dùng lực một rút, bị máu tươi nhiễm hồng thứ lại bị rút ra tới. Móng tay cái rơi xuống đi khôi phục san bằng, nhưng là bên trong thanh hắc sắc máu bầm không có lui. Nhắc nhở người chơi vừa rồi đạo diễn chính mình như thế nào tìm đường chết tự ngược một phen. Giản Ôn tầm mắt dừng ở hoa hồng thứ thượng máu tươi thượng. Màu đỏ máu, nói cách khác, đạo diễn vẫn là nhân loại. Đạo diễn chuyện xưa đã giảng tới rồi kết thúc. Dần dần, y sư lưu hết sở hữu huyết nhục, cũng lưu hết sở hữu sinh mệnh lực, biến thành một chương trống rỗng ra người trở lên chính là Edward tối hôm qua báo thù khi cốt truyện. Kế tiếp chúng ta liền phải giảng hôm nay cốt truyện lạp từ từ. Chúng ta không phải kết thúc quay chụp lúc sau ăn cơm nghỉ ngơi sao? Như thế nào buổi tối còn có cốt truyện, sắm vai Austin công tước người chơi khẩn trương hỏi. Điện ảnh kêu Bloody Mary, rõ ràng Mary là cuối cùng người thắng. Hắn sắm vai Austin công tước thỏa thỏa đá kê chân. Hiện tại cốt truyện chết đi người chơi ở trong trò chơi cũng đã chết. Hắn cái này nhất định phải chết trung cực boss sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là hắn không nghĩ tới buổi tối cũng muốn tiến hành cốt truyện. Kia chẳng phải là hắn chết tốc độ càng nhanh. Edward đã chết, đệ nhất tập liền đã chết, đạo diễn so với hắn còn kinh ngạc. Một bộ xem ngu xuẩn bộ dáng, cầm tính tình giải thích, hắn là vong hồn trở về báo thù. Đương nhiên là buổi tối càng phương tiện xuống tay a, đạo diễn nói khẳng định Giản Ôn suy đoán. Buổi tối cũng có cốt truyện, hơn nữa người chơi còn không có kịch bản. Trở về báo thù vong linh Edward xuất hiện khi có hạn chế. Chỉ có thể ở buổi tối xuất hiện, bất quá lợi dụng Kevin giết chết Alan thời điểm là ban ngày. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh đều ở hoa điền phụ cận, cũng không biết Edward là đối Kevin thi thể làm cái gì tay chân. Mới có thể mượn đao giết người, dùng đệ đệ tay giết ca ca, cần thiết tìm được Edward. Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh chỉ một ánh mắt liền đạt thành chung nhận thức. Antonio cấp Edward đeo nón xanh, cho dù Antonio cũng là người bị hại, đối Edward tới nói cũng là một loại phản bội. Hai người bọn họ sớm hay muộn phải đối thượng. Trước tiên tìm được Edward, mới có thể chiếm cứ chủ động vị trí. Edward chỉ có buổi tối mới xuất hiện. Bọn họ cấp cũng cấp không tới. Chỉ có thể chờ đến 6 tiếng đồng hồ sau ban đêm siêu bữa sáng sau. Giản Ôn ở ra cửa khi lại lần nữa nương gặp thoáng qua cơ hội. Nếm nếm người chơi cùng NC hương vị. Cùng ngày xưa không có gì bất đồng. NC cùng Christine vẫn như cũ là nồng đậm mà chỉ một hoa hồng vị ngọt. Các người chơi trên người là đủ loại đồ ăn hương vị. Mà đạo diễn lại có bất đồng. Ngày xưa đạo diễn là duy nhất một cái không có hoa hồng vị ngọt NC. Nhưng là hôm nay đạo diễn trên người cũng có nhàn nhạt hoa hồng vị ngọt. Đây là cái gì dự triệu? Phải bị Christine chờ NC đồng hóa sao? Không đợi Giản Ôn tìm ra manh mối. Đạo diễn mang theo người chơi tới rồi tuyển tốt cảnh tượng bắt đầu đóng phim. Chiếu ngày xưa giống nhau cấp người chơi đã phát hôm nay xuất diễn. Giản Ôn bắt được kịch bản trước tiên chính là cúi đầu xem chính mình trong tay lời kịch. Xem Adam là ở khi nào chết, đạo diễn cố ý trước hết nhắc nhở Adam ở hôm nay cốt truyện muốn chết. Nhưng mà Giản Ôn vẫn luôn nhìn đến cuối cùng, mới nhìn đến Adam lên sân khấu xuất diễn. Sau đó phía dưới liền không có, đạo diễn, ngay là ở kịch thấu. Hôm nay cốt truyện chỉ tới Adam lên sân khấu. Đạo diễn lại như vậy khẳng định nói hôm nay Adam muốn chết. Giản Ôn chỉ có thể quy kết vì, đạo diễn kịch thấu chính là đêm nay cốt truyện, Adam ngộ hại thật là hôm nay, bất quá từ ban ngày biến thành buổi tối. Đạo diễn hướng về phía Giản Ôn chớp chớp mắt, không có trực tiếp trả lời, nhưng cái này không trả lời thái độ ở Giản Ôn xem ra. Liên cùng loại vì thế cam chịu, người phạm quy trầm mặc như khắc băng Christine yên lặng mở miệng. Thanh lãnh thanh âm rơi xuống đất làm người nghĩ đến chính là mùa đông dưới mái hiên băng đọng rơi. Xuống thanh âm, thanh thúy trung mang theo đến xương hàn ý. Nàng không mở miệng, tất cả mọi người không phát hiện nàng liền đứng ở góc tường trong bóng đêm. Một thân hắc nhung tơ váy dài hoàn mỹ đem nàng cùng hắc ám bóng ma hòa hợp nhất thể. Cho nàng chế tạo tốt nhất ngụy trang. Christine ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Giản Ôn. Hoắc Thịnh yên lặng tiến lên một bước, thập phần sinh động hình tượng triển lãm chính mình kỵ sĩ tinh thần. Đem Giản Ôn hộ ở sau người, Christine lẳng lặng mà nhìn Hoắc Thịnh, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, sau đó, đột cười, 99 phân, Christine ánh mắt làm Giản Ôn có loại mạc danh quen thuộc. Loại này lộ liễu chiếm hữu dục cùng thình lình xảy ra cho điểm. Làm Giản Ôn nghĩ đến chính mình ở trong trò chơi sơ ngộ Hoắc Thịnh thời điểm tâm tình. Hoàn mỹ nhân thể người mẫu, hảo tưởng quải hồi phòng làm việc, Giản Ôn còn nhớ rõ. Trên hành lang tranh sơn dầu ký tên chính là Christine. Vị này nữ công tước cùng hắn là đồng hành, đối Hoắc Thịnh tâm tư khả năng cũng không đoán sai. Giản Ôn, ngượng ngùng, nhà ta Adam không bán thân. Chỉ đương kỵ sĩ không lo nam sủng, Giản Ôn trong lòng chửi thầm. Hừ, ta đều còn không có dùng quá, sao có thể cho người khác dùng? Hoắc Thịnh, Christine lạnh lùng mà cười cười, dịch khai tầm mắt lại đi xem đạo diễn. Hai người ánh mắt giao lưu một phen, mang theo cũng không hài hòa không khí, cùng bọn họ phía trước giới thiệu bạn tốt thân phận kém khá xa. Hoắc Thịnh ở Giản Ôn bên tai nói nhỏ, nhà ta. Hắn khi nào thành Giản Ôn ra? Giản Ôn trong hiện thực trụ chính là hắn biệt thự. Là nhà hắn còn kém không nhiều lắm mơ siêu. Giản Ôn vươn ngón trỏ một câu Hoắc Thịnh cầm. Tiểu tâm can, nhanh như vậy liền không nhận chủ nhân của ngươi. Đừng quên trước kia ta là như thế nào dạy dỗ ngươi, Hoắc Thịnh. Ta mới là kỵ sĩ, Giản Ôn. Hoắc Thịnh cười mà không nói. Hắn là kỵ sĩ, như vậy ai kỵ ai nhưng không nhất định. Bên kia, đạo diễn cùng Christine một phen ánh mắt giao lưu sau, đột nhiên thúc giục nói. Bắt đầu rồi, Mary, Adam, Antonio, Austin, George, chuẩn bị lên sân khấu, NBS còn chưa tới 30 phút. Nhanh như vậy, George là cốt truyện một cái pháo hôi. Là kỵ sĩ Adam bằng hữu, cũng là Austin công tước tâm phúc chi nhất, thường lui tới đạo diễn lâm thời cho kịch bản sau đều sẽ cấp 30 phút bối lời kịch thời gian. Bọn họ lời kịch đều không nhiều lắm, 30 phút nhớ cái đại khái ý tứ, bối thư giống nhau đem cốt truyện giảng thuận, đạo diễn căn bản không bắt bẻ, trước mắt cũng chưa yêu cầu chụp lại quá, gió quán giận không phải không có nguyên nhân, hắn nhìn cốt truyện, sắc mặt có điểm bạch, đạo diễn không thèm để ý, trực tiếp thúc giục bắt đầu quay, đệ nhất mạc diễn liền có đã chết một cái pháo hôi. Đạo diễn thì thầm, Adam bị cầm tù sau, trộm liên hệ thượng thông qua kỵ sĩ đồng bọn gió, muốn tìm Austin công tước mật báo, bị Mary phát hiện, Mary sai người chôn sống kỵ sĩ gió lo lắng nhất sự đã xảy ra. Bắt đầu quay chụp sau, giản ôn hôm nay xuất diễn rất đơn giản, toàn bộ hành trình giường diễn, bị trói ở trên giường hôn mê bất tỉnh vô pháp nhúc nhích diễn. Tên gọi tắt giường diễn, giản ôn nằm ở kia trương cầm tù chính mình trên giường lớn. Lại lần nữa bãi thành kia cảm thấy thẹn tư thế, trợn tròn mắt sống không còn gì luyến tiếc, tiểu ái nằm ở hắn bên người, từ trên giường ngồi dậy, bừng lên một ly rượu vang đỏ, thích ý mà nhếch lên chân bắt chéo, trên mặt mang theo đắc ý tươi cười, biểu hiện cũng không tệ lắm mơ siêu tiểu ái nói như thế nói. Còn móc ra một cái chứa đầy đồng vàng túi tiền ném tới giản ôn trên mặt. Thưởng ngươi, một bộ xong việc khen phục vụ kỹ thuật hơn nữa cấp phục vụ phí kim chủ tư thái. Giản ôn, này gặp quỷ cốt truyện làm giản ôn cái gì đều không nghĩ nói. Lúc này, có nam phó gõ cửa, tiểu ái cho phép nam phó vào cửa sau, được đến hắn mang đến một cái không tốt tin tức. Adam cấu kết rõ, tính toán đem chính mình giả dựng cùng cầm tù Antonio tạo hài tử sự thông báo cấp Austin. À, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta trước bất động Adam, bất quá cái này rót sao? Chính mình tìm chết liền chẳng trách người khác tiểu ái liên tiếp mệnh lệnh phân phó xuống dưới đi. Tiếp theo mặc hình ảnh, quay chụp chính là Adam cùng rót màn ảnh, giản ôn rốt cuộc giải phóng. Từ trên giường cá nhảy dựng lên, chạy so con thỏ còn nhanh, hắn tình nguyện gặp tiểu ái xem thường, đi vây xem người chơi khác cầu huyết cốt truyện, cũng không nghĩ lại bãi kia cảm thấy thẹn chữ to. Adam ở mật thất xong sắt cửa sổ đưa cho Jock một phong thơ phong. Bên trong có hắn tự tay viết tin, là dùng Antonio gia tộc ám hiệu viết. Trừ bỏ hai đại gia tộc đương ra người cùng chỉ định người thừa kế những người khác đều xem không. Hiểu, Jock yêu cầu làm chính là đêm này phong thư truyền lại đến Austin công tước trên tay. Jock bắt được phong thư, mã bất đình để đi tìm Austin, hắn chỉ hy vọng nhanh lên kết thúc này muốn mệnh điện ảnh. Có thể tồn tại rời đi trò chơi, Jock nghe được Austin ở hoa viên uống xong ngọ trà, một mình một người, đúng là rất tốt cơ hội. Jock nhìn chuẩn hộ vệ đổi gác thời cơ, nhảy vào hoa viên. Mắt thấy đã thấy được Austin bóng người, Jock đúng là đại hỉ, đột nhiên bị người dưới chân một vướng, Jock đột nhiên không kịp phòng ngừa, cả người mặt chiều hạ tài hướng về phía hoa hồng tùng. A, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết sau, Jock gặm đầy miệng bùn, kế tiếp hình ảnh liền vượt qua giản ôn cùng Hoắc Thịnh tưởng tượng. Jock si ngốc giống nhau, thế nhưng quỳ trên mặt đất, lôi kéo hoa hồng đen. Liền hoa mang bùn đất hướng trong miệng tác, thứ đem miệng mình quải máu tươi giàn giụa cũng hoàn toàn không chi giác. Hắn phảng phất quỷ đói bám vào người, điên cuồng mà ăn, nhưng là hắn trong lòng ngực phong thư cùng trên mặt đất mặt cỏ lại hoàn toàn không phanh. Chỉ không ngừng mà tắc bùn đất, này quỷ dị trạng thái, làm người chơi khác tưởng cứu cũng không dám cứu, rót bụng thực mau bị vô pháp tiêu hóa bùn đất căng lên. Môi, trên mặt, bị thứ quải cơ hồ hủy dung, Jock si ngốc mà ngây ngô cười một tiếng, sau đó mặt chiều hạ về phía trước một phát, bình nhào vào trên mặt đất, hắn lúc này chân vẫn là quỳ, phát cục sau mông dầu, giống một cái cuộn tròn tư thế. Sau đó, mọi người liền nhìn đến, Jock trên người trường ra căn cần, chính là từ hắn mạch máu trường ra tới tế tế mật mật căn cần. Căn cần xuống phía dưới cắm rễ nhập bùn đất, Jock sau lưng tắc nảy mầm, Nộn nộn lục mầm nhanh chóng sinh trưởng tốt, thực mau liền trường cao trường thô, trưởng thành bọn họ gặp qua hoa hồng đen bộ dáng, rót tựa như một cái đại hào hình người chậu hoa, bụng trang bùn đất cùng hạt giống, cái đáy là xuyên, làm căn cần cắm rễ ngầm, hướng lên trời phần lưng chính là chậu hoa thượng nửa bộ. Dùng để dưỡng hoa tưới nước, rót mặt chiều hạ quỳ dạp trên mặt đất, ai cũng thấy không rõ hắn lúc này trên mặt là cái gì biểu tình. Cũng không biết hắn rốt cuộc sống hay chết, tuy rằng nhìn trạng huống, 10 có 8 9 là sống không được, hoa viên hoa hồng điền hướng ra ngoài mở rộng một bộ phận. Này một khối còn so địa phương khác càng tươi tốt, không nhìn kỹ, ai biết nơi này có người hình hoa hồng đào. Giản Ôn nhìn rậm rạp hoa hồng đằng, đã che đậy phía dưới cảnh tượng, ai cũng không biết hoa ngoài ruộng rốt cuộc chôn giấu nhiều ít cụ như vậy thi thể. Austin công tước ở hoa viên nơi đó một người ngồi, cũng không biết liền ở hắn 100 mét xa khoảng cách ngoại. Cách một rừng cây cùng hoa điền vị trí, có một cái bỏ qua quan trọng tin tức, mà tiểu ái lúc này khoan thai tới muộn, lúc này đây, nàng là có bị mà đến. Ta xác nhận qua, trong bụng là nam hài, tiểu ái nói ra tin tức này khi trên mặt mang theo ăn thịt người hung ác biểu tình, cho dù là diễn kịch, phản bội ái nhân cảm giác vẫn là làm tiểu ái dị thường phẫn nộ. Liên quan giận chó đánh mèo đối diễn người, lúc này, Mary, rốt cuộc hoài thượng hài tử, bất quá không phải sớm đã chết đi Edward hài tử, là Antonio hài tử, tiểu ái cố ý lầm đạo Austin. Nói chính mình hoài chính là nam hài, chính là muốn nói chính mình hài tử tháng đại có thể tra ra giới tính. Đối tượng Edward chết đi phía trước ngày, Austin trên mặt lộ ra một tia vui mừng, gọi tới người hầu đề cao cấp Mary đãi ngộ thực mau tới rồi đệ tam mạc diễn. Cũng là hôm nay cuối cùng một màn diễn, ai cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng một màn diễn bị đạo diễn lâm thời sửa diễn. Thế nhưng lại nhiều một cái người chết, Austin cho rằng, Mary mang thai sau sẽ an phận của mình dưỡng thai, đối nàng yên tâm rất nhiều. Hắn lại không biết, Mary chưa từng tính toán buông tha Austin, đến nỗi hài tử, có hay không Austin đều yêu cầu một cái hài tử tới làm người thừa kế. Austin một khi thả lỏng cảnh giác, chính là Mary động thủ thời cơ, Mary bắt đầu nỗ lực học tập trù nghệ cùng các loại quý tộc tài. Nghệ, nói là phải vì trong bụng hài tử làm thai giáo. Austin công tước vô cùng vừa lòng. Mary hiếu thuận ngày ngày vì Austin chuẩn bị bữa sáng cùng buổi chiều trà. Bồi cùng nhau dùng cơm làm Austin thả lỏng cảnh giác. Cuối cùng, hắn cùng con hắn Edward giống nhau. Chết ở độc dược dưới, đạo diễn giảng diễn thời điểm. Trên mặt hiếm thấy không có tươi cười. Lạnh băng, cứng đờ. Hỗn loạn nhàn nhạt sát ý, Giản Ôn như suy tư gì, hắn nghiền ngẫm cốt truyện, đồng thời cũng ở suy đoán đạo diễn thân phận, Christine tóc vàng mắt xanh, đạo diễn tóc nâu bích mắt, hai người lớn lên cũng không tương tự, tuổi cũng không sai biệt lắm, nói là trưởng bối vãn bối cũng không giống, kia nếu là tình nhân cũ, mà liền ở ngay lúc này, sắm vai Austin công tước người chơi luống cuống. Có rót tử vong tiền lệ, hắn hoàn toàn không nghĩ ở cốt truyện tử vong. Không không không, ta không nghĩ nhanh như vậy liền chết, ta là trung cực boss, như thế nào có thể nhanh như vậy liền chết. Không còn kịp rồi Nga tương đương, đạo diễn lạnh lạnh mà cười. Độc dược ngươi đã ăn đâu, Austin đột nhiên xoay người cất bước liền chạy. Hắn tưởng rời đi nơi này, không hề đóng phim, cho dù là tránh ở trong phòng sống tạm. Cũng so diễn kịch chết, sau đó bản nhân cũng chết muốn hảo đến nhiều, nhưng mà mới vừa chạy 2 bước, Austin đột nhiên sắc mặt biến xanh tím, xem thường cầu dùng sức hướng lên trên phiên, hắn hai tay hung hăng mà bóp chặt chính mình cổ, bờ môi của hắn giả thành màu tím đen, toàn thân run rẩy, rõ ràng là trúng kịch độc, Giản Ôn nhanh chóng lui về phía sau, tiểu ái cũng không nhường một tấc, cảnh giác mà chạm xa. Austin là khi nào ăn xong độc dược, trừ bỏ cùng nhau ăn qua bữa sáng, bọn họ ai cũng không thấy được Austin có ăn mặt khác đồ vật. Cho nên nói, bữa sáng kỳ thật cũng là không an toàn sao, người chơi hai mặt nhìn nhau. Có mấy cái người chơi theo bản năng sờ sờ chính mình thủ đoạn. Giản Ôn suy đoán, này đó đại khái đều là ở chính mình không gian tồn trữ lương khô cùng uống nước người chơi lâu. Namasil Austin ngã trên mặt đất, không ngừng mà co rút run rẩy, trong miệng đột nhiên bắt đầu phun ra màu đen cánh hoa. Màu đen hoa hồng cánh, còn mang theo Austin chính mình máu, hắc hồng đan sen. Quỷ dị chung mang theo mỹ diễm mơ siêu từng mảnh hoa hồng cánh bị Austin từ trong miệng nhổ ra. Chờ đến Austin trong miệng rốt cuộc phun không ra hoa hồng cánh sau. Hắn thân mình cuối cùng kịch liệt một trận co rút, cứng đờ vẫn duy trì một cái thống khổ cuộn tròn tư thế. Trên mặt đất không có sinh lợi, có phía trước dốc ví dụ, cho dù tới rồi hiện tại, cũng không ai dám dựa trước. Mọi người đều cho rằng Austin cũng sẽ giống Jock giống nhau biến thành chậu hoa. Ai ngờ Austin trên người lại nứt ra từng đạo miệng to. Giống như là da nẻ thổ địa, vết nứt càng lúc càng lớn. Austin cả người vỡ ra thành từng khối. Nhưng là bên trong không phải huyết nhục, mà là hỗn tạp cánh hoa cùng lá cây bùn đất. Bùn khối ngã xuống đất, giống như năm bè bảy mảng, tán trên mặt đất, bụi về bụi đất về đất. Gió thổi qua, bụi đất bị thổi hướng hoa điền phương hướng, hoàn toàn không có tung tích, so dốc còn muốn chết sạch sẽ, nửa điểm không lưu dấu vết, chúng người chơi xem chính là lòng còn sợ hãi. Còn có, quan trọng nhất chính là, Edward mới là nam một đạo diễn lạnh lùng bổ sung nói. Diễn viên nên nhớ kỹ chính mình vị trí. Không cần tiếu tưởng không thuộc về chính mình xuất diễn, Giản Ôn cầm lấy kịch bản. Nhìn về phía kịch bản mặt sau cùng, hôm nay cuối cùng xuất diễn, còn có một câu, Austin sau khi chết, Mary đi hướng mật thất, quyết định nhổ cỏ tận gốc đây là cuối cùng một tập trì hoãn. Adam chết không có trực tiếp xuất hiện, nhưng là có thể dự kiến, đêm này sẽ có Edward tới giải quyết Adam siêu buổi tối thời điểm. Hai người làm tốt toàn bộ chuẩn bị các loại khẩn cấp phương án. Vì tránh cho tủ đầu giường hoa hồng đen lại lần nữa làm yêu. Giản Ôn thậm chí tìm thùng rác đem hoa hồng đen đảo chế trụ. Đến nỗi có thể hay không bị hoa hồng đen mang thù đã không rảnh lo. Nhưng mà, cho dù có hoàn toàn chuẩn bị, nửa đêm thời điểm, Giản Ôn đột nhiên trong lòng một trận hồi hộp tỉnh lại. Phát hiện bên gối Hoắc Thịnh đã không thấy bóng dáng. Sớm có đoán trước sự. Giản Ôn cũng không có đặc biệt kinh hoàng, hắn sờ sờ Hoắc Thịnh ngủ quá địa phương, còn có thừa ôn, thuyết minh Hoắc Thịnh rời đi không lâu sau. Giản Ôn rời giường tới, bật đèn, ánh đèn sáng sủa, sau đó Giản Ôn liền nhìn đến, thùng rác phiên ngã xuống đất, phóng hoa hồng đen vị trí đã không có cắm hoa, chỉ có một chuỗi huyết tích dấu vết, Hoắc Thịnh bị thương sao? Giản Ôn nhìn đến máu hướng tới ngoài cửa kéo dài đi ra ngoài. Cho dù là mối, hắn cũng muốn chủ động thượng câu. Giản Ôn sờ sờ trong lòng ngực quân đao, ghé vào cửa nghe xong nghe động tĩnh, mở cửa, đi đến trên hành lang. Đứng ở trên hành lang, Giản Ôn đột nhiên phát hiện, tranh sơn dầu hết thảy nhân vật trong mắt đột nhiên vừa chuyển. Đồng thời nhìn chằm chằm hắn, hết chương.